Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, nhắc nhở. Danh ngạch một khi chọn lựa hoàn thành. Cái này tám vị sử giả đại nhân sắc mặt liền lại độ khôi phục lúc trước cao lãnh trạng thái. Đồng thời cũng đối những người không có tuyển chọn các võ giả ra lệnh trục khách. Cùng lúc trước mọi người trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống không giống. Lần này, ở tám vị sử giả dẫn dắt đi. Này mấy vạn đệ tử hóa thành bốn cỗ dòng nước lũ. Hướng về phân biệt đại biểu Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, cùng với Bắc Câu Lô Châu bốn cái vị trí đi đến. Tại đây bốn cái vị trí cách đó không xa, đã sớm có bốn tòa cao đến 10 trượng cự đại thanh đồng môn. Trong lúc vô tình xuất hiện, này mấy vạn võ giả ở tám vị thông huyền cảnh võ giả giám sát phía dưới. Từng cái nối đuôi nhau tiến vào thanh đồng môn bên trong. Bị truyền tống ra ngoài, nhìn mọi người rời đi vị trí. Còn lại mọi người đều có một luồng không khỏi tâm tình khôn kể. Những người này, đón lấy chỉ sợ cả đời đều phải bị khốn tại đây nho nhỏ một thế giới. Không bao giờ tìm được nữa thời cơ tiến vào làm người cực kỳ ngóng trông bên trong đại thế giới. Vù, ở vô số người nhìn kỹ giữa, theo chung quanh mãnh liệt sóng linh khí truyền đến. Này bốn tòa thanh đồng môn ở đưa đi tất cả mọi người sau khi bắt đầu chậm rãi đóng. Đồng thời một chút hướng về mặt đất sụp đổ xuống. Theo mặt đất không ngừng nhúc nhích. Linh khí không ngừng ba động. Này chung quanh mặt đất dĩ nhiên lần thứ hai khôi phục như thường. Chút nào không nhìn ra có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ tới. Không thể những võ giả khác trở ngại. Tám vị sử giả trở về tốc độ càng nhanh hơn. Tuy nhiên từng cái trên mặt vẫn cứ bảo chỉ lấy cao lãnh tư thái. Nhưng đã không có lúc trước loại kia cự người cùng bên ngoài ngàn dặm khí chất lưu giữ ở. Thậm chí mọi người tình cờ còn có thể nhìn thấy một hai lần trên mặt mấy người mang theo hài lòng. Ý cười, hiển nhiên có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Để mấy người bọn họ tâm tình cũng vô cùng tốt. Này tám vị sử giả lần thứ hai tụ tập lại một chỗ cúi đầu nghị luận một trận. Chợt lại hướng về này khảo hạch đi ra 1000 cái danh ngạch đi tới. Này 1000 cái danh ngạch, bọn họ còn chưa phân xứng hoàn thành. Hiện ở là thời điểm trước tiên phân phối những nhân thủ này. Sau đó chính là từng người đi thuyền rời đi nơi này. Trở về linh giới, không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Càng không có một chút nào tranh chấp. Này 1000 cái danh ngạch, liền ở mấy người truyền âm giao lưu bên trong lặng yên bị phân chia hoàn thành. Lập tức chỉ thấy 8 vị sử giả bên trong 4 vị đi ra. Từng người đưa tay hướng về ngàn người trên đỉnh đầu hư không vồ xuống. Từng cái hoặc cự đại chân nguyên đại thủ, hoặc quỷ dị chân nguyên dây thừng, hoặc lại là quỷ dị khí kình khóa chặt. Trực tiếp một lần đem 1000 người cho phân chia thành 4 cái tiểu khu vực. Qua loa nhìn lại, có thể nhìn ra mỗi cái khu vực cũng không nhiều không ít là 250 cái danh ngạch. Có thể thấy được trưởng khống lực đạo chỉ tinh diệu. Quả thực làm người nhìn mà than thở. Duy nhất để Tiêu Nhiên cảm thấy vui mừng, chính là theo chính mình có quan hệ những người kia. Dĩ nhiên toàn bộ bị Lăng Âm cho tuyển lại đây. Tuy nhiên không biết có phải hay không là bởi vì tiêm lộ nguyên nhân. Vị này Lăng Âm tiên tử mới làm như vậy. Nhưng Tiêu Nhiên đáy lòng cũng vô cùng cảm kích. Đối với nàng độ thiện cảm cũng là gia tăng thật lớn không ít. Mặt khác ba chỗ cũng đều là như vậy. Trừ vị kia điên cuồng theo đuổi Lăng Âm tiên tử Lâm Giật ở ngoài. Còn có vừa bắt đầu liền cho Tiêu Nhiên một hạ mã uy cái kia mũi ưng thanh niên nam tử. Ngoài ra còn có một vị nhưng là chưa từng có mở miệng quá ngọc diện thư sinh dáng dấp thanh niên. Nam tử, bốn người đem người cho kéo đến từng người trước mặt sau. Lại nghiêng đầu ra hiệu một bên này mặt khác hơn 100 người cùng với hỗn hợp lại nổi lên. Sau đó từng bước bắt đầu đối với mọi người nhắc nhở đứng lên. Sau này, mọi người liền đều là ta người nhà họ Lăng. Ta hy vọng mọi người bất luận lúc trước phát sinh quan hệ không vui sự tình. Cũng có thể vượt qua. Cho dù thật không qua được, cũng không cho phép thủ đoạn gian trá. Quang minh chính đại báo thù. Ta Lăng gia cũng không thể nói được quan hệ. nhưng nếu là dám lén lén lút lút giở âm mưu quỷ kế. Chấm ngoặc kép, phía sau nói, Lăng Âm cũng không có tiếp tục nói hết, nhưng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, mọi người cũng đều có thể dự liệu được. Cho tới Lăng Âm tại sao lại không đầu không đuôi nói lên như thế một câu, mọi người cũng không khó lý giải. Như thế nhiều người bên trong, cũng không chỉ cần một châu lục, chỉ là Lăng gia, liền bao hàm 4 cái châu lục 375 người. Những người này lúc trước chưa từng nhận thức, thậm chí rất nhiều người hiện ở cũng lẫn nhau không quen biết. Nhưng cũng không có thiếu người lúc trước ở thí luyện chi địa bên trong tiếp xúc qua, thậm chí kết thù quá. Nếu là hiện tại không nhắc nhở một phen, không chừng mang đến Lăng gia sau khi, không chắc sẽ ra quan hệ nhiễu loạn. Nhìn thấy tất cả mọi người không có phản bác ý tứ, Lăng Âm trên mặt cũng hơi lộ ra một nụ cười đến. Chợt tiếp theo đạo, đón lấy đại khái phải trải qua 3 ngày thời gian. 3 ngày sau khi chúng ta liền có thể đến linh giới. Sau đó đi tới ta Lăng gia. Ở dọc theo con đường này, ta hội tỉ mỉ cho các ngươi giới thiệu linh giới bên trong có liên quan với các loại tình huống cùng với chú ý sự tình. Đương nhiên, các ngươi chú ý nhất sự tình liên quan với cảnh giới tu vi, ta cũng sẽ tỉ mỉ cáo biết rõ. Đồng thời nếu như các ngươi có quan hệ nghi vấn nói, có thể bất cứ lúc nào lại đây hỏi ta. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt nhất thời sáng ngời. Cho dù là Tiêu Nhiên, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới lúc trước nhìn qua theo băng mỹ nhân một dạng Lăng Âm, dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy một mặt. Đây quả thực là đơn độc cho bọn họ những người này mở tiêu chuẩn cao nhất. Tuy nhiên chỉ có ngăn ngắn 3 ngày thời gian, nhưng đối với mọi người mà nói, 3 ngày thời gian đã đầy đủ bọn họ học tập cũng nắm giữ rất nhiều tri thức. Muốn biết rõ, cái này Lăng Âm không phải là người bình thường a, mà chính là tu vi chân chính bước vào thông huyền cảnh cường hãn lưu giữ ở. Thậm chí thân phân địa vị ở Lăng gia bên trong, e sợ đều là không thấp, bằng không cũng không tới phiên để nàng làm mọi người tiếp dẫn sứ, đến cho mọi người chỗ tốt. Như thế rõ ràng lôi kéo người thủ pháp, không ít người thông minh trong nháy mắt liền rõ ràng trong lòng, nhưng không có ai sẽ đi vạch trần. Huống hồ nếu là thật có như thế một cái núi dựa lớn lưu giữ ở, lại có gì không tốt đây? Mà có thông huyền cảnh cao thủ tự mình chỉ điểm, đối với bọn hắn những này tu vi bất quá cửu giai phổ thông võ giả tới nói, chỗ tốt này là phi thường khủng bố. Dù cho chỉ là đơn giản dăm ba câu, cũng có thể giúp bọn hắn tránh khỏi đi rất nhiều đường vòng. Kế tiếp phát triển, cũng một nhất ấn chứng những suy đoán này. Mọi người từng người giao lưu một trận sau, 8 vị sử giả lại lần nữa tụ tập cùng nhau, lẫn nhau hơi hơi trao đổi chốc lát sau, liền lần thứ 2 trở về. Bất quá lần này nhưng là xem như là triệt để cáo biệt. Theo mấy người lần thứ 2 tách ra trở lại đoàn người, 4 chiếc toàn thân u lam cự đại tàu thuyền đột ngột xuất hiện giữa không trung, lẳng lặng trôi nổi ở này. Huyền không thuyền, mọi người trong nháy mắt minh, xem ra ở linh giới bên trong, huyền không thuyền cũng là chủ yếu công cụ giao thông a. Lên một lượt đi thôi. Lăng Âm thanh âm nhàn nhạt truyền đến, cơ hồ là đồng thời, một bóng người khác đã trước một bước lướt qua mọi người, đi thẳng tới huyền không thuyền mép thuyền bên trên, ở trên cao nhìn xuống hướng về mọi người thấy lại đây. Đây là một vị thanh niên nam tử, hơn nữa khắp toàn thân cũng tỏa ra một luồng lười biếng khí chất, nhưng trong mơ hồ, rồi lại có một luồng sắc bén khí thế bao hàm trong đó. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế chồng chất lên nhau, khiến người ta cảm thấy vô cùng sai biệt, thế nhưng là lại chọn không sinh ra sai lầm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 738, tinh môn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.